Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1121, đồng nhất sinh mạng thể, Vĩ Diệp Chi nhận tiếng huyết gió, ngẩng cao thê lương, bắt đầu khởi động ngọn lửa màu đen, triệt để bao phủ Nhiếp Thiên nơi đứng. Hỏa diễm ẩn chứa khí tức hủy diệt, thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên tế xuất quan tráo, đơn giản xé nát hết thảy. Bầu trời, từng đạo tử sắc thiểm điện, mưa sa rót tiếp tới, Nhiếp Thiên khổ không thể tả. Suy suy, Viêm Long Khải, thu nạp hắn khí huyết cùng hỏa diễm lực, hình thành đám đám ngọn lửa, vững vàng coi chừng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng, đám đám ngọn lửa, tự hồ cũng tràn ngập nguy cơ, đang ở Nhiếp Thiên, tại nơi hủy diệt chi nhận dưới áp chế, chẳng biết như thế nào cho phải lúc. Hắn đang điền linh hải bên trong hỏa diễm linh đan, một đám hỏa chủng được thần hỏa tặng, nổi bật dị động, vù vù, trần bì sắc ngọn lửa, bị ngọn lửa linh đan hỏa chủng, đề cao ra, trần bì ngọn lửa, dung nhập Viêm Long Khải đỏ đậm hỏa diễm, trong nháy mắt châm ngọn lửa kia hung thế, bùng bùng, lan tràn mà đến ngọn lửa màu đen, mang theo, trí mạng khí tức hủy diệt, tại lửa kia loại đốt diệt hết thảy khí tức, bên này với bên kia xung đột lấy, đùng thiêu đốt, kẻ khác ngạc nhiên là ngọn lửa màu đen gây cho Nhiếp Thiên, làm hắn sinh ra sợ hãi bất an khí tức hủy diệt, giống như đột nhiên trở nên có thể khống chế. Chui này, bị áo phỉ lị nhã điều khiển, được xưng là hủy diệt chi nhận ma nhận, kế tục phi giật màu đen ngọn lửa cùng tử sắc thiểm điện, cũng thoáng cái giảm thiểu. Hủy diệt chi nhận bên trong, bị phong cấm ở bên trong, cùng ma nhận hòa làm một thể hủy diệt chi linh, tiếng rít, đột nhiên đình chỉ, ai cũng không rõ ràng lắm, hủy diệt chi nhận giữa hủy diệt chi linh. Vì sao không gọi nửa nhượng, liền chính mình ma nhận áo phỉ lị nhã, đều thoáng cái ngốc lăng, thần tình hoang mang, tiếng rít hạ xuống, lấy thanh âm vách ngăn kết giới, đối Nhiếp Thiên tạo thành ràng buộc, tự nhiên giải trừ, bị bao phủ tại bên trong Nhiếp Thiên, có thể vận dụng tinh thước, từ phiến mạo hiểm vạn phần khu vực, thoát ly ra, áo phỉ lị nhã phản phất hồn nhiên không ngờ, nàng cau mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngơ ngác, nhìn về phía cầm giữ hủy diệt chi nhận, của nàng một giọt giọt máu huyết. Dung nhập hủy diệt chi nhận tốc độ, trở nên chậm chạp, thậm chí còn, hủy diệt chi nhận, đều không lại khác cầu, xuất xứ từ của nàng càng nhiều máu huyết, vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Áo phỉ lị nhã thấp giọng rít gào, thử lấy linh hồn, đi câu thông ma nhận giữa, bị giam cấm, dung nhập khí vật ma linh, hủy diệt chi linh, một đoạn không rõ mơ hồ, chỉ có thể thoáng phân tích ra điểm hàm nghĩa khí tức, từ hủy diệt chi linh giữa truyền đến, áo phỉ lị nhã bỗng nhiên chấn động. Đi qua hủy diệt chi linh kể rõ, tha phương biết, ở Nhiếp Thiên trong cơ thể, hỏa diễm linh đang trong, có một vật, cùng hủy diệt chi linh thuộc về đồng nhất loại kỳ dị sinh mệnh, hủy diệt chi linh, thần hỏa hỏa chủng, như là một loại khác, cùng huyết nhục sinh linh tuyệt nhiên bất đồng sinh mạng thể, loại này sinh mạng thể, thế gian hiếm thấy, bên này với bên kia trong lúc đó, giống như đều bài xích chiến đấu, hủy diệt chi linh bài xích cùng hỏa chủng giao phong, hỏa chủng. Cũng không muốn cùng hủy diệt chi linh chết dập đầu, cho dù, lúc này hỏa chủng vẫn phi thường nhỏ yếu, xa không có đạt được hủy diệt chi linh sinh mệnh trình tự, khả đồng một vật loại bản năng, nhưng ở ngăn được lấy chúng nó, hô, rời xa cái kia khu vực Nhiếp Thiên, tránh né ngọn lửa màu đen cùng tử sắc tia chớp dây dưa, dẫn theo tinh không cự thú chặn xúc tiểu đầu khớp xương, thấp giọng gào thét, sinh mệnh hỗn hợp, xích lạp, từng cái màu đỏ tươi huyết tuyến, thâm nhập tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương. Hắn cuồn cuộn huyết nhục lực, cùng đầu khớp xương bên trong khí huyết, phản phất nối liền cùng một chỗ. Trong chỗ u minh, hắn còn nghe được tinh không cự thú khớp xương giữa, truyền ra ông minh. Cái loại này ông minh tiếng, hưởng ứng nhịp tim của hắn, tần suất nhất trí. Trong giây lát đó, Nhiếp Thiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, hắn phản phất hóa thân làm thủy nguyên thời đại, một đầu có thể so với vực giới to lớn tinh không cự thú, ở mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong săn mồi, mắt của hắn đồng. Trở nên hờ hững, không có một tia nhân loại tình cảm, khí tức trên người, để lộ ra một loại xa xưa cổ xưa, thần bí mênh mông quái dị khí tức. Loại khí tức này, chợt nhất phát ra, cự long, kình thiên cự linh, bao gồm rất nhiều chảy xuôi cổ ma huyết thống yêu ma, đều bản năng sinh ra bất an. Đầu khớp xương, lại một lần nữa trướng mở rộng ra đến, từ 2 thước, trong nháy mắt trở thành hơn 60 thước, mà lại che nồng nặc khí huyết, mơ hồ lộ ra tinh không cự thú thô thiển đường viền. Huyết mạch, săn mồi, lại một lần nữa có thần bí huyết văn, từ đầu khớp xương giữa bão tố bắn ra, phô thiên cái địa, tại tử vực hư không tập kết thành huyết võng. Huyết võng, lần này kinh qua nhiếp thiên sinh mệnh hỗn hợp tăng phúc, giống như bao phủ toàn bộ vòng trời đại địa, đem áo phỉ lị nhã hoạt động nhất phương thế giới, đều cấp khỏa nghiêm nghiêm thật thật, hô, quất màu đỏ hỏa chủng, lặng yên đang lúc lóe ra đến, rạng rỡ lóng lánh, hủy diệt chi nhận giữa, bị một cái cổ xưa, chết đi yêu ma đại tôn giam cầm hủy diệt chi linh, ở hỏa chủng hiện lên thì, tuân thủ chúng nó loại này đặc biệt sinh mạng thể, thâm căn cố đế ước định, hủy diệt chi linh không tham chiến, nó không tham chiến, món đó tuyệt thế ma khí hủy diệt chi nhận, cũng liền đánh mất đi kinh khủng vi thế, bất luận áo phỉ lị nhã, làm sao kêu gào, làm sao kế tục ngưng luyện máu huyết, chui này ma nhận đều không nửa lộ ra răng nanh đến, cái này cũng làm cho, đợi cho che khuất bầu trời huyết võng, từ đầu tráo rơi thì, áo phỉ lị nhã cũng không có cách nào, lấy trong tay chí cường ác nhận đối địch, huống chi, cái này ma nhận vẫn hút ra của nàng tất cả máu huyết, để cho nàng tiêu hao kịch liệt, nàng ở vội vội vàng vàng đang lúc, lấy huyết mạch phản tổ, ngưng là cổ xưa huyễn ma hình thái, mặt tinh mỹ thần bí ma giáp, cũng cùng chi lớn mạnh, đáng tiếc, đợi cho huyết võng cửa hàng rơi xuống, tinh không cự thú săn mồi thiên phú, thỏa thích thi triển thì, nàng huyết mạch ở chỗ sâu trong, sợ hãi nhất một bộ phận ký ức, cuối cùng làm nàng sợ run, nàng lần đầu cảm ứng được tuyệt vọng, huyết võng triệt để bao trùm, phản tổ sau trở nên to lớn áo phỉ lị nhã, cũng bị bao ở trong đó, áo phỉ lị nhã, phóng đại sau ma khu, ở huyết võng bên trong hiển nhiên ở dãy dùa, dù bất luận làm sao đều không thể thoát khỏi, tịnh ở từng điểm một thu nhỏ lại, loại này thu nhỏ lại, đều không phải tự phát thường quy hình thái, mà là khí huyết kịch liệt xói mòn, chiến đấu, kết thúc, một cái trùng trùng điệp điệp thanh âm, từ yêu ma tộc cứ điểm, ùng ùng nơi truyền lại xuất hiện, vang vọng vu quanh thân tất cả tử vực, cái thanh âm này vừa vang lên lên, tất cả hội tụ tử vực sinh linh, bất luận nhân tộc, vẫn là dị tộc, bất luận bực nào cảnh giới, bực nào huyết mạch trình tự, đều sinh ra áp lực thật lớn, vô số đạo ánh mắt, đều theo bản năng nhìn về phía, có tiếng âm truyền tới khu vực, Nguyên Ma Đại Tôn, là Nguyên Ma Đại Tôn thanh âm của, hắn, dĩ nhiên tới, một cái to lớn huyết phủ, từ yêu ma khối lục địa kia, cực nhanh tới, nồng nặc khí huyết hải, bao vây lấy huyết phủ, còn có một tôn dữ tợn ma khu, huyết phủ đại tôn, có người lớn tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên thoáng cái nhận ra, yêu ma tộc đại tôn thân phận, trận chiến này, tộc của ta nhận thua, chiến đấu không cần tiếp tục nữa. Huyết phủ đại tôn tiếng oanh minh, cũng vang vọng ra, thiên thần tinh lưu, lập tức dân, tộc của ta tộc trưởng, cũng đồng ý cùng mạc hành trưởng lão chiến đấu, yêu ma tộc, chủ động nhận thua, áo phỉ lị nhã thất bại, bại, dĩ nhiên là áo phỉ lị nhã, huyết phủ đại tôn phủ xuống, đại thế nguyên ma đại tôn theo như lời nói, tuyên cáo chiến đấu đã rồi kết thúc, tử vực giữa, bị đăng vào huyết văn, hình thành huyết võng khỏa buộc ở áo phỉ lị nhã, nghe được nguyên ma đại tôn ùng ùng âm hưởng, liền toát ra giận dữ bất khuất, nhưng mà, nhân hủy diệt chi nhận vô pháp vận dụng, nàng máu huyết tiêu hao rất nhiều, căn bản vô lực chống đối tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, săn mồi, hô, đang ở nàng tuyệt vọng chi tế, nhiếp thiên gây hướng tinh không cự thú chặn đầu khớp xương khí huyết, bao gồm sinh mệnh hỗn hợp, đều bị cắt đoạn, huyết văn làm nhạt, một mực cực nhanh, quay về đầu khớp xương, huyết võng cũng bỗng nhiên tiêu tán, nhiếp thiên giơ tay lên một trảo, chặn thành lớn sau, 60 thước chiều dài đầu khớp xương, lại cho hắn nhẫn trữ vật biến mất, hắn thật sâu nhìn áo phỉ lị nhã liếc mắt, liền gọi ra tinh thuyền, hướng ra phía ngoài vực bay đi, nguyên ma đại tôn thanh âm của, huyết phủ đại tôn đến, nhượng nhiếp thiên minh bạch, yêu ma tộc sớm chịu thua, chính là không muốn áo phỉ lị nhã xảy ra đại sự, hắn mơ hồ cảm thấy, áo phỉ lị nhã còn có nào đó chuẩn bị ở sau, cũng không có chân chính vận dụng, nhưng cái loại này chuẩn bị ở sau, có thể trả giá cao, sẽ vượt qua áo phỉ lị nhã có thể thừa nhận cực hạn, có thể làm áo phỉ lị nhã cấp tốc chết đi, áo phỉ lị nhã chính là nguyên ma đại tôn, cực kỳ xem trọng trong tộc tân tú, nhận định nàng ở tương lai, có thể trở thành là tân nhậm đại tôn người lựa chọn, nhân vật như vậy, toàn bộ yêu ma tộc, trăm triệu tộc nhân giữa, đều khó khăn tìm được một vị, hắn đương nhiên không muốn áo phỉ lị nhã, bởi vì trận chiến này mà hy sinh, thất bại, bại, dĩ nhiên là ta. Áo phỉ lị nhã ngồi trơ trên mặt đất, chui này hủy diệt chi nhận, ở trước ngực nàng lẳng lặng nhấp nhô, nhân thần hỏa hỏa chủng, vu nhiếp thiên trong cơ thể biến mất, hủy diệt chi nhận bên trong hủy diệt chi linh, lại phát huy tác dụng, nhưng mà, áo phỉ lị nhã nhìn về phía hủy diệt chi nhận ánh mắt của, lại lần đầu tiên có chán ghét, ta không tin, Ta không tin, nàng cắn hàm răng, cụ huyễn ma hình thái ma khu, trong suốt da, sinh sôi ra càng ngày càng nhiều ma văn, da đều có muốn tráng nứt ra vết tích, một cực độ cảm giác nguy hiểm, từ trên người áo Phỉ Lị Nhã ầm ầm bạo phát, cưỡi tinh thuyền, hướng phía ngoại vực đi. Nhiếp Thiên, đều phút chốc biến sắc, chợt quay đầu lại trừng mắt nàng, hô, huyết phủ đại tôn từ trên trời rơi xuống, đứng ở áo Phỉ Lị Nhã hậu phương, rộng bàn tay to, nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng bên trên, lắc đầu, nói rằng, được rồi, ta không cam lòng. Áo Phỉ Lị Nhã gầm nhẹ, minh bạch. Huyết phủ đại tôn thở dài, thay đổi ta, cũng sẽ không cam lòng. Tiểu tử kia, nếu như là hư vực cấp bậc, cũng hoặc là có bát giai huyết mạch, có thể sẽ sống khá giả một điểm. Nhưng, ta đây. Áo Phỉ Lị Nhã định châm tàn dư máu huyết, kích phát sau cùng nhất thức, không cần tiếp tục. Huyết phủ đại tôn một luồng lũ khí huyết, chợt áp chế tới, đem áo Phỉ Lị Nhã dũng động máu huyết, chặt chẽ án tại trái tim chỗ, không thể bay khỏi xuất hiện, nhất thức thi triển ra, có thể năng xoay bại cục, nhưng ngươi lại sẽ chết. Ngươi, so với thiên thần tinh lưu, so với một lần nho nhỏ thất lợi, trọng yếu rất nhiều, tộc trưởng, kêu đình một trận chiến này, chính là muốn ngươi sống. Huyết phủ đại tôn một bên nói chuyện, một bên lấy vô thiên cái địa khí huyết, ngăn được lấy áo Phỉ Lị Nhã, dần dần bình phục nàng dị động khí huyết, để cho nàng một chút tỉnh táo lại. Hưu, tinh thuyền từ tử vực thoát ly, nhất trong giây lát đó, liền giật hướng nhân tộc tứ đại tông môn cường giả rơi lả tả nơi. Lúc này, nhìn về phía Nhiếp Thiên các tông cường giả, đều con mắt lộ vẻ kinh sợ. Một trận chiến này thắng, Nhiếp Thiên từ nay về sau ở Toái Tinh cổ điện địa vị, sợ là sẽ vượt lên trước Tư Không Thác. Ngũ Hành Tông bên kia, Hoàng Tân Nam hạ giọng, hắc hắc cười quái dị, linh cảnh sơ kỳ, lực chiến bát giai áo Phỉ Lị Nhã, tự nhiên thắng lợi. Bất luận Nhiếp Thiên lấy thủ đoạn gì thắng lợi, kết quả dù sao cũng đi ra, vẫn là Nguyên Ma Đại Tôn kêu đình. Hậu Sơ Lan nhẹ nhàng gật đầu, trong tương lai, tiếp theo Nhâm Tinh Thần đứng đầu tranh đoạt giữa, hắn đã chiếm thượng phong. Nhiếp Thiên hình ảnh rất tốt, Trữ Duệ, còn có Viêm Chiến, Ngụy Lai cùng mấy vị trưởng lão, đều chủ động đón, Phương Nguyên, còn có Đậu Thiên Thần đám người, cũng cười nói hạ, liền Tư Không Thác, đều mỉm cười, liên tục chúc phúc, chỉ có Mạc Hành, vẫn như cũ bị vây bế quan không ra trạng thái, ngay cả Nhiếp Thiên cùng áo Phỉ Lị Nhã một trận chiến này, tự hồ cũng không có quan tâm, hắn tất cả chuẩn bị, hình như cũng là vì, cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, chúc mừng, Long tộc mấy cự long, chậm rãi lội tới, lấy to thanh âm của, hướng Nhiếp Thiên chúc, vị kia kình thiên cự linh, to lớn như núi thân thể, cũng ở đây chậm rãi, hoạt động tới, một đôi như nhật nguyệt vậy minh diệu ánh mắt của, vẫn trừng mắt Nhiếp Thiên, gầm nhẹ, nhân tộc tiểu tử, ta có một chút nói, muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Tứ đại tông môn các phe cường giả, lúc này đã chủ động tụ trào, đem Nhiếp Thiên mơ hồ vây quanh, trải qua cùng áo Phỉ Lị Nhã trận chiến ấy, tất cả mọi người thấy xuất hiện, năng cảm giác được, Nhiếp Thiên kỳ thực tiêu hao thật lớn. Lúc này bất luận cái gì một vị đại tôn cấp dị tộc khác, không cần động thủ, khả năng xuyên toa mà đến một luồng linh hồn ý thức, đều có thể đem Nhiếp Thiên chém giết, làm cho hồn diệt. Bởi vậy, mấy cường giả đều trong thâm tâm đề phòng, rất sợ phát sinh ngoài ý muốn. Kình Thiên Cự Linh nhìn ra bọn họ cảnh kỳ, thoáng đến gần một điểm, liền chủ động đình chỉ, minh diệu ánh mắt của, chỉ là đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nhẹ nhàng hít một hơi, Nhiếp Thiên nói chuyện. Có thể không chậm một chút, để ta khôi phục lại. Kình Thiên Cự Linh trầm ngâm vài giây, gật đầu, nói rằng, có thể. Ta cố ý lướt qua mênh mông ngân hà tới, là vì chứng kiến Toái Tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy không có kết thúc trước, ta cũng sẽ ở phụ cận, ta chờ ngươi khang phục, nói xong, hắn khổng lồ kia như núi xuyên thân thể, lại không nhanh không chậm nơi, rời xa nhân tộc cường giả hội tụ nơi, thiên thần tinh lưu, cũng vào thời khắc này, từ yêu ma tộc cứ điểm chỗ, lại toát ra ánh sáng ngọc tinh đoàn, từng cái một sáng lạng tinh đoàn, từ bắt đầu khởi động ma khí bên trong di động lộ ra. Yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn, ra lệnh một tiếng, chủ động tiếp thu sau khi thất bại, thì có tộc nhân, đem thiên thần tinh lưu cấp giải trừ phong cấm, cấp mang ra ngoài, Nhiếp Thiên, vật ấy, từ nay về sau thuộc về ngươi. Trữ Duệ phấn chấn nơi cười to nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, xa xa nhìn chằm chằm thiên thần tinh lưu, từng điểm một, hướng phía hắn bên này cực nhanh tới, tịnh âm thầm vận chuyển toái tinh bí quyết, đi tỉ mỉ cảm ngộ. Thiên thần tinh lưu, mấy tinh thần chi tử, hô hấp đều hơi có chút gấp, cũng ở đây ám tự cảm ứng khí vật huyền diệu, trong lúc bất chợt, trôi hướng Nhiếp Thiên Thiên thần tinh lưu, phương hướng biến đổi, cư nhiên hướng phía Tư Không Thác tới. Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng cái khó coi, cái này, ngay cả Tư Không Thác bản thân, đều có chút mờ mịt, không biết làm sao nơi nhìn thiên thần tinh lưu, Trữ Duệ, còn có mấy toái tinh cổ điện trưởng lão, ngẩng người sau, đều biến sắc, yêu ma tộc bên kia, chỉ phụ trách giải trừ thiên thần tinh lưu phong cấm, thoáng tốc giật mình phương hướng, đem tống tới, vật ấy, tại sao lại trong lúc bất chợt, hướng Tư Không Thác áp sát, bọn họ cũng không nghĩ ra, Lục sư đệ. Nhiếp Thiên liều mạng chiến đấu, lấy được chiến lợi phẩm, ngươi đều không phải muốn cướp đoạt ba. Đầu thiên thần quát chói tai, thiên thần tinh lưu, giống một mảnh hơi co lại ngân hà, từng viên một tinh thần quang đoàn, phân bố tại các nơi ngân hà, tinh quang rơi, rạng rỡ sinh huy, bất hủ thần khí, còn lại các tông cường giả, không khỏi phát sinh tiếng kinh hô, sắc mặt quái dị, liền yêu ma tộc, còn có mấy tà minh, hài cốt tộc khách đến thăm, cũng đều ngạc nhiên nhìn phía thiên thần tinh lưu, bởi vì, thiên thần tinh lưu cực nhanh phương hướng, cũng không phải là Nhiếp Thiên, mà là Tư Không Thác, thông linh cấp bậc khí vật, thì có khí hồn tồn tại, huống chi bất hủ thần khí, làm như bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, nội bộ khí hồn, như có phán đoán của mình, có ý thức của mình, tới gần các vị tinh thần chi tử thì, chủ động lựa chọn Tư Không Thác, có thể, tại nơi thiên thần tinh lưu khí hồn cảm giác giữa, Tư Không Thác mới là minh chủ, thứ này, ta cũng không nhúng chàm chi tâm. Tư Không Thác đối mặt đậu thiên thần chất vấn, nghĩa chánh ngôn từ nơi quát khẽ, chỉ là vật ấy, chủ động thân cận ta khí tức, là nó hướng ta tiếp cận mà thôi. Trữ Duệ, Ngụy Lai cùng toái tinh cổ điện trưởng lão, đang suy nghĩ, thiên thần tinh lưu trước một đời chủ nhân tử vong sau, chính là vật vô chủ, còn bị yêu ma tộc bắt sau, thời gian dài phong cấm đứng lên, trong đó khí hồn, thủy chung tồn tại, sẽ không nhân chủ nhân tử vong mà chết, thật vất vả giải thoát xuất hiện. Thiên thần tinh lưu cực nhanh hướng mấy tinh thần chi tử thì, khí hồn sinh ra cảm ứng, theo bản năng chọn chủ nhân mới, khí hồn cũng minh bạch, đây là số mạng của nó. Nó hiểu, nó tổng muốn chọn một vị tinh thần chi tử, mới có thể đem giá trị của nó cùng tồn tại ý nghĩa phóng đại, nhưng nó cũng không biết, nó bị thả ra trước, kỳ thực nên thuộc về Nhiếp Thiên. Nó vô ý thức cảm giác, ngửi được Tư Không Thác không chỉ có tuổi còn trẻ, cảnh giới tinh xảo, trong cơ thể tu luyện tinh thần lực. Cũng cực kỳ tinh thuần, đậu thiên thần đám người, tuổi tác quá lớn, không ở nó quan tâm phạm vi, mà Nhiếp Thiên, ngược lại là trước hết bị nó bài xích người, nhưng Nhiếp Thiên tu pha tạp, trừ tinh thần lực bên ngoài, còn có hỏa diễm cùng một linh lực, mà lại lưỡng chủng thuộc tính khí tức, làm nó đều mơ hồ không cảm thấy hề yên ổn. So sánh sau, nó lựa chọn Tư Không Thác, chủ động bay tới, muốn dung nhập Tư Không Thác trong cơ thể, không thể, Trữ Duệ khẽ quát một tiếng. Bàn tay to rơi một cái, có một mảnh tinh mạc mênh mông như mây, bao trùm tới, hắn đang ngăn trở thiên thần tinh lưu, dung nhập vào Tư Không Thác, nếu không sau đó muốn lấy ra thì, sẽ có điểm phiền phức, nhưng mà, hắn xuất thủ vẫn là quá chậm chạp một điểm, tinh mạc chưa đến, như hơi co lại ngân hà thiên thần tinh lưu, đột nhiên biến đổi, trở thành một bó buộc lưu tinh, bắn vào Tư Không Thác lồng ngực, cùng in vào Tư Không Thác trong cơ thể, từng viên toái tinh ấn ký, trong nháy mắt bắt đầu rồi dung hợp. Quanh thân thần vực người, còn có Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, nhưng bọn họ chỉ là an tĩnh nhìn, không ai xuất thủ can thiệp, dù sao đây là toái tinh cổ điện nội vụ, bọn họ không có quyền đi nhúng tay, ta cũng không muốn như vậy, Tư Không Thác ngốc lăng một lát, trong con ngươi chợt hiện kỳ quang, lập tức phát giác, thiên thần tinh lưu dung nhập lồng ngực, cùng trong cơ thể hắn toái tinh ấn ký, chặt chẽ nơi liên tiếp, giờ khắc này, hắn sinh ra không gì sánh được phù hợp. Bỗng nhiên ủng nồng hậu tinh lực kỳ diệu cảm thụ, hắn đã luyến tiếc, đem thiên thần tinh lưu bát ly xuất lai, Nhiếp Thiên khí huyết vị bằng phẳng, lúc trước tiêu hao lực lượng thật lớn, nhìn trước mắt biến cố đột phát, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh như băng con ngươi, ở Tư Không Thác trên người của quét tới quét lui, Tư Không Thác lần này, là cố ý đến xem cuộc chiến, cũng không có mang theo đông đảo dưới trướng, thay đổi Nhiếp Thiên cùng áo phỉ lị nhã không có chiến đấu trước, hắn chắc là sẽ không đem Nhiếp Thiên xem trọng. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên lạnh lùng lúc gặp lại, vốn là đối lý hắn, bất an chê cười nói, thất sư đệ, ngươi cũng đã nhìn ra, cái này thiên thần tinh lưu điều không phải ta thân thủ đòi, là nó không nên chọn ta, ngươi đừng kích động, ta nếm thử cùng nó câu thông một chút, tìm biện pháp làm nó rời ta đi là được, Trữ Duệ nhìn chằm chằm, các đại trưởng lão nhìn, còn có cái khác tông môn cường giả, cũng đều ngắm nhìn hắn, da mặt của hắn dày nữa, cũng minh bạch giờ này khắc này, hắn nếu quả như thật muốn nhúng chàm thiên thần tinh lưu, sợ là lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người phỉ nhổ, giao ra đây là đúng. Nhiếp thiên không khách khí quát lên, tự nhiên muốn đưa cho ngươi. Tư không thác tĩnh tọa, nhẹ nhàng khép lại mắt, vận dụng tu linh quyết, ngưng tụ một luồng lũ hồn niệm, thử, cùng thiên thần tinh lưu khí hồn câu thông, đem vật ấy từ trong cơ thể tách. Nhiếp thiên, còn ngươi, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Phương Nguyên tiếp cận được, tùy ý lấy ra một ít đan hoàng, nhét vào hắn lòng bàn tay, cùng ngoài lúc nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào tư không thác trên người, yên tâm, nhiều người nhìn như vậy, lục sư đệ nhất định sẽ trái lại, đem thiên thần tinh lưu giao cho ngươi, ta hiểu. Nhiếp thiên nhếch miệng cười, cùng lúc đó, nguyên ma đại tôn vang dội thanh âm, lại từ lục địa chấn động ra, ta chân thân đến, cần thời gian, 7 ngày sau, ta sẽ lấy chân thân phủ xuống nơi đây, cùng ngươi chính thức đánh một trận, đang chờ ngươi đến. Mặt hành thanh âm của, từ toái tinh cổ điện chiến thuyền, bỏ neo cổ hạm truyền ra, hai người trong nháy mắt đạt thành ăn ý, sau một khắc, cái này tử vực huyết phủ đại tôn, vẫn không cam lòng áo phỉ lị nhã, vẫn một đám yêu ma tộc tộc nhân, hướng cứ điểm đi đến, tà minh, u tộc cùng hài cốt tộc chờ xem cuộc chiến dị tộc, cũng đều rời xa, bỏ qua nơi đây, nhưng những dị tộc kia các đại huyết mạch cường giả, từng vị đại quân, trong tộc tuấn giật, đều liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhãn thần ngưng trọng, hiển nhiên đều muốn Nhiếp Thiên coi là, nhân tộc một cái cường thế quật khởi tân tinh. Trận chiến này sau, Nhiếp Thiên tên không đơn giản ở nhân tộc vực giới thiên địa, ở dị tộc cùng cổ linh tộc thế giới, cũng đem tiếng tăm lừng lẫy. Mặc hành là Nhiếp Thiên tạo nên một trận chiến này, làm Nhiếp Thiên danh vọng, vượt qua cái khác tinh thần chi tử. Có rất nhiều trước đây chưa quyết định, cũng cố ý chạy tới ngắm nhìn trưởng lão, lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng có ta nóng bỏng ý. Liền Hàng Uyển Dung vị này đã sớm nói lý ra, đem bản thân coi là phương nguyên người bên kia. Đều không tiếc liếc về phía Nhiếp Thiên, xem ra, ngươi đã vượt lên trước tư không thác, trở thành mọi người nhận đồng, có tiềm lực nhất trở thành tương lai điện chủ người của chọn. Phương Nguyên hơi có chút khổ sáp ước ao, bây giờ không có nghĩ đến, ngươi có thể ở thời gian ngắn như vậy, tích lũy ra như vậy thần uy. Ngươi kinh qua tinh lộ thử luyện, bước vào tông môn mới bao lâu a? Chúc mừng Nhiếp Thiên, chiến thắng yêu ma tộc áo phỉ lị nhã, thật là cho chúng ta tông môn dương danh, phi phàm a. Rất nhiều trưởng lão, còn có những tông môn khác cường giả, thấy dị tộc thối lui, cuối cùng trầm tĩnh lại, thân thiện nơi tới nói chuyện với nhau. Có người chủ động dân đang dược, có người tự giới thiệu, mời Nhiếp Thiên đi bọn họ tinh vực hoạt động, còn có người tỏ thái độ, dự định an bài dưới trướng đi trước Nhiếp Thiên dưới trướng tam đại vực giới, cùng dựa vào thế lực của hắn tông môn, nhiều hơn giao lưu, thành lập chặt chẽ mậu dịch vãng lai. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hưởng thụ được chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Dắt khóe miệng, hắn khẽ cười, hơi lộ ra có lệ nơi ứng phó, chỉ có đối đãi ngũ hành tông hậu sơ lang đám người thì, mới có thể trở nên chân thành rất nhiều, bởi vì ở dưới trướng hắn thế lực tông môn, bị toái tinh cổ điện danh vọng xuống thấp ảnh hưởng thì, chỉ có ngũ hành tông những người đó, không có có ý định làm khó dễ, thất sư đệ, ta cần một chút thời gian. Tư không thác đột nhiên nói, Nhiếp Thiên cau mày, có điểm phiền phức, tư không thác gật đầu, có điểm phiền phức. Bất quá, cũng có thể giải quyết tốt, Nhiếp Thiên, ngươi nhưng cũng yên tâm, ta sẽ ở một bên nhìn. Trữ Duệ ngắt lời, thiên thần tinh lưu, sớm trước cũng đã nói tất nhiên thuộc về ngươi, tốt. Nhiếp Thiên yên lòng, ta trước tìm địa phương khôi phục, hắn khống chế tinh thuyền, cực nhanh đến bỏ neo chiến thuyền tinh không cổ hạm, tới gần lúc, xa xa thấy Đổng Lệ bị Hắc Huyền Quy huyết quang bao lấy, chính ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hắn và áo phỉ lị nhã trận chiến ấy, nhân phát sinh ở tử vực. Đổng Lệ vô pháp xem rõ ràng, Đổng Lệ thủy chung đang lo lắng hắn, thẳng đến nghe được nguyên ma đại tôn một tiếng thét to, mới yên lòng, hiểu người thắng trận chính là Nhiếp Thiên, ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Đổng Lệ môi khinh rung lên một cái, khối kia hắc ám ma thạch, vẫn là thuộc về ngươi. Nhiếp Thiên ha hả cười, ta còn thêm vào, thắng được một món bất hủ thần khí, vẫn là thích hợp ta tu hành linh quyết thần khí, Nhiếp Thiên. Đúng lúc này, Mạc Hành rất nhỏ tiếng, lặng yên truyền ra, món đó thiên thần tinh lưu, ngươi có thể hay không bỏ qua, giao cho tư không thác cầm giữ. Mạc Hành nhân không ở, truyền tới thanh âm, Đổng Lệ đều không nghe được, không cảm giác chút nào. Nhiếp Thiên thoáng cái ngơ ngẩn, vì sao, cái gì vì sao? Đổng Lệ không giải thích được, thiên thần tinh lưu không thích hợp ngươi, thích hợp của ngươi, là ngươi cầm giữ cái xương kia. Mạc Hành truyền lời, đương nhiên, ta sẽ nhường Tư Không Thác trả đầy đủ đại giới, nếu như ngươi đồng ý. Nhiếp Thiên sững sờ ở tại chỗ, Đổng Lệ hỏi thăm hai câu, thấy hắn suy nghĩ xuất thần, giống như đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu, cũng dần dần an tĩnh, không hề quấy rầy, không thích hợp. Nhiếp Thiên ở trong lòng tự nói, Thiên Thần Tinh Lưu là bất hủ thần khí, lúc trước cực nhanh tới, các đại tinh thần chi tử trong cơ thể, từng viên toái tinh ấn ký, bao gồm linh hồn thức hải tinh hồn, đều sinh ra cảm ứng, hắn cũng không ngoại lệ, hắn tin tưởng, nếu như không có Tư Không Thác, Phương Nguyên đám người ở, hắn là có năng lực, lấy tự thân toái tinh ấn ký, tinh thông tinh thần pháp quyết, khiến cho Thiên Thần Tinh Lưu hô ứng, nhưng Thiên Thần Tinh Lưu cuối lựa chọn mục tiêu, không phải hắn, mà là Tư Không Thác, đại trưởng lão một mực âm thầm giúp ta, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ, hắn thuyết Thiên Thần Tinh Lưu không thích hợp ta, có thể liền thực sự không thích hợp, chỉ là, Thiên Thần Tinh Lưu chính bất hủ thần khí, Tư Không Thác. Thật sự có cái gì, để đổi lấy đến đó vật, cân nhắc thật lâu, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói rằng, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi an bài là được, tốt. Mạc Hành hồn âm đáp lại, mở mắt ra, Nhiếp Thiên nhìn một chút Đổng Lệ, nói rằng, đi thôi, chúng ta trước từ Tử Tinh Hải rút lui khỏi, mấy ngày nữa, lại đến xem tình huống, đến buồng nhỏ trên tàu, tiến nhập tòa không gian truyền tống trận, hai người trong nháy mắt đi tới U Thiên Vực, ở U Thiên Vực giữa, toái tinh cổ điện chỗ ở khu vực, Nhiếp Thiên tìm một gian ẩn núp mật thất, tại Đổng Lệ tĩnh tu, tịnh báo cho Mạc Hành biết an bài, Đổng Lệ đồng dạng nghi hoặc không giải thích được, chỉ nói, vị đại trưởng lão kia, là ngươi nhận đồng người, ừ, hắn đối với ta rất nhiều chiếu cố. Nhiếp Thiên do dự một chút, còn nói, mặt khác, hắn và ta chưa bao giờ gặp gỡ phụ thân, có thể có phức tạp khó hiểu quan hệ, ngươi, còn có một cái gì phụ thân? Đổng Lệ kinh hô, một lời khó nói hết. Nhiếp Thiên cười khổ, trước không nói cái này, ta cần thời gian, cấp tốc khôi phục thương thế, nói như vậy lấy, hắn lấy ra mới vừa lấy được một cái nhẫn trữ vật, do bên trong lấy ra hậu sơ lan đám người tặng cho, bát giai cổ thú, dị tộc thi cốt. Cùng áo phỉ lị nhã đánh một trận, tiêu hao rất nhiều, máu huyết đều thiêu đốt chừng 10 giọt, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn, đem chết đi lực lượng, một lần nữa ngưng kết đứng lên. Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến, muốn nhìn đến dị tộc cùng nhân tộc tột cùng nhất cường giả, tại Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong giao thủ, bực nào bao la hùng vĩ, bực nào chấn động nhân tâm, vẫn như cũ ở Tử Tinh Hải, thứ 6 vị tinh thần chi tử Tư Không Thác. Cực nhanh đến chiến thuyền cổ hạm chỗ, tìm kiếm một gian, đang ở cổ hạm dưới đáy mật thất, lực ngưng tụ lượng, muốn đem Thiên Thần Tinh Lưu, từ trong cơ thể hắn tách, như Phương Nguyên theo như lời, bất luận hắn làm sao không tình nguyện, cũng không dám tham lấy Thiên Thần Tinh Lưu, hô, Mạc Hành một luồng hồn ảnh, đục ngầu mơ hồ, ở trong mật thất hiển hiện, như một đạo u hồn, Tư Không Thác biến sắc, vội vàng tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm Mạc Hành u ảnh, tịnh từ đoan tọa trạng thái. Nhẹ nhàng đứng lên, cung kính nói, ra mắt đại trưởng lão, mới vừa tiến vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại thị huyết đại tôn, có can đảm khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn Mạc Hành, làm luôn luôn tự kiêu Tư Không Thác, đều sinh ra cường đại áp lực, Thiên Thần Tinh Lưu, ngươi không cần phải gấp gáp tách ra. Mạc Hành nhẹ giọng thuyết, Tư Không Thác trong con ngươi đột hiển mừng như điên, đại trưởng lão cái này là ý gì, ta và Nhiếp Thiên câu thông qua, cái này Thiên Thần Tinh Lưu, hắn có thể chấp tay tặng cho ngươi. Mà ngươi, cũng là chân chính thích hợp Thiên Thần Tinh Lưu cái kia. Mạc Hành lên tiếng, Tư Không Thác từ trong vui mừng, dần dần lãnh tĩnh, trầm ngâm một chút, hỏi, ta đây, cần phải bỏ ra cái gì? Thiên Thần Tinh Lưu là bất hủ thần khí, vật ấy có bao nhiêu trân quý, ta lúc trước đã cảm thụ qua, ta nghĩ tới nghĩ lui, ở trong tay của ta, thật là cũng không có cái gì, có thể so sánh được với Thiên Thần Tinh Lưu, ngươi thật sự không có. Mạc Hành gật đầu. Nhưng La Vạn Tượng Phó Điện Chủ trong tay, có mấy thứ đồ, cộng lại giá trị, có thể so sánh được với Thiên Thần Tinh Lưu. Đại trưởng lão, ngươi đừng cùng ta hay nói giỡn thật sao? Tư Không Thác cười khổ, La Phó Điện Chủ tuy rằng ủng hộ ta, thế nhưng ngươi muốn hắn xuất ra, chính hắn cất kỹ gì đó, giúp ta trao đổi Thiên Thần Tinh Lưu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không hỏi qua, làm sao biết không có khả năng? Mạc Hành phản vấn, Tư Không Thác cau mày không lên tiếng. Ngươi có thể đi trước tìm hắn hỏi một chút. Mạc Hành cho ra đề nghị, trên tay hắn những thứ đó, năng đổi lấy Thiên Thần Tinh Lưu hắn biết rõ, hắn nếu như không đáp ứng, ngươi lại đem thiên thần tinh lưu bát ly xuất lai. Hắn như ý, món đó bất hủ thần khí, là thuộc về ngươi. Được rồi, ta thử nhìn một chút, bất quá lấy ta đến xem, một điểm khả năng cũng không có. Tư Không Thác không có bảo bất kỳ hy vọng nào, hắn từ mật thất trốn đi, mượn vu trận pháp, từ Tử Tinh Hải rời đi, do U Thiên Vực trong trận pháp chuyển, đi La Vạn Tượng tỉnh tu nơi. Nhiếp Thiên cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã trận chiến đầu tiên, nhưng Nhiếp Thiên thắng lợi, làm chư thiên các tộc hơi bị kinh động. Nhiếp Thiên tên, vang vọng thiên địa, vô cùng vực giới. Trận chiến này, bị Toái Tinh Cổ Điện cố ý tuyên dương, ở Nhiếp Thiên cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã chiến đấu kết thúc không lâu sau, đang ở từng cái một vực giới lan truyền. Nhiếp Thiên danh nghĩa, Viên Thiên Tinh Vực, Thiên Mãn Tinh Vực cùng Vẫn Tinh Chi Địa, các đại tông môn môn thế lực, cũng toàn bộ nhận được tin tức. Khi hắn cửa kích động là lúc, phát hiện lúc trước làm khó dễ bọn họ, không muốn cùng bọn họ tiến hành vật tư giao dịch, hoặc là yêu cầu hà khắc cái khác vài phương, thái độ thoáng cái trở nên hữu hảo. Có Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông rất nhiều đại nhân vật, tại trên mặt lên tiếng, làm bọn hắn cùng còn lại vài phương giao dịch, khôi phục phản tích công bình. Nhiếp Thiên, là bởi vì trận chiến ấy, Nhạc Viêm Tỳ đám người, đều là tâm thần dân trào, bộc phát tin tưởng vững chắc phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, chính cử chỉ sáng suốt, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo, lại có các loại cường hãn đại nhân vật, hoặc đích thân tới Tử Tinh Hải, hoặc lấy bí mật pháp khí, mượn linh hồn chiếu hình, mật thiết chú ý nơi đây, Cự Long, Kình Thiên Cự Linh, một tộc, còn có mới cổ thú tộc khách đến thăm, cũng dũng mãnh vào tới. Trong lúc nhất thời, Tử Tinh Hải phảng phất tụ tập, trong thiên địa vô số đỉnh cường giả, náo nhiệt không gì sánh được. Có được như vậy, là bởi vì Nhiếp Thiên thắng được, Nguyên Ma Đại Tôn đáp ứng rồi mạc hành khiêu chiến. Nguyên Ma Đại Tôn, chính yêu ma tộc tộc trưởng, thập giai cao giai huyết mạch, ở dị tộc đông đảo đỉnh phong Đại Tôn giữa, Nguyên Ma Đại Tôn đều bài danh hàng đầu, chính vô cùng tinh không vực giới giữa, tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế tồn tại. Hắn và mạc hành chiến đấu, hấp dẫn đến đối tượng, tự nhiên đều là nhân tộc, dị tộc cùng cổ linh tộc đại nhân vật, Hư Linh Giáo. Bùi Kỳ Kỳ từ một cái hẹp dài không gian khe bên trong, cực nhanh ra, quanh thân huyệt khiếu giữa, có vô số không gian quan nhận hoạt động, một vạn vẹo hư không, năng bay lượng chư thiên vực giới khí tức, từ nàng trong huyết mạch cát sinh ra, bát giai huyết mạch, hư vực cảnh giới. Bùi Kỳ Kỳ đung đưa khuỷu tay, đầu ngón tay quan điểm bắn tung tóe, nàng ở chậm rãi, thích ứng lấy mới huyết mạch trình tự, còn có cảnh giới hoàn toàn mới cảm thụ. Bùi Tiểu Thư, Hư Linh Giáo một vị trưởng lão, ngửi được động tĩnh tới, nói, Nhiếp Thiên cùng Áo Phỉ Lỵ Nhã chiến đấu kết thúc, giáo chủ đã lặng yên tiến nhập Tử Tinh Hải, chuẩn bị đi xem Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành đánh một trận. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, đều là tình huống gì? Nàng bế quan hồi lâu, căn bản không rõ ràng lắm, đoạn thời gian gần nhất chuyện tình, nguyên lai, giáo chủ cái gì đều không nói cho ngươi biết. Người nọ do dự một chút, nói rằng, giáo chủ, chắc là không muốn ngươi đột phá lúc tâm tình bất ổn. Hắn chủ động trình bày tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Bùi Kỳ Kỳ vừa mừng vừa sợ, tên kia, liền bát giai huyết mạch Áo Phỉ Lỵ Nhã, yêu ma tộc kiêu ngạo, đều cấp đánh bại. Còn có một tin tức, từ Vẫn Tinh Chi Địa bên kia, có người đưa ra tin tức. Hắn lại bẩm báo, bên kia tin tức thuyết, có một kêu Triệu Sơn Lăng, thuyết phát hiện cái gì khư thành hình bóng, Bùi Kỳ Kỳ ầm ầm chấn động, liệt không vực, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng, rơi hướng Huyễn Không Sơn Mạch. Trong tay món đó khác thường lăng tinh, trôi ra, lăng tinh ở từng cái không gian khe bên trong xuyên qua, điều không phải ở chỗ này, Triệu Sơn Lăng thanh âm của, từ đàng xa khinh phiêu phiêu vang lên, toàn mặc dù có một bó điện quang hiện lên, lời ngươi nói, phát hiện khư thành hình bóng, điều không phải ở chỗ này, Bùi Kỳ Kỳ đưa tay chộp một cái, lăng tinh hóa thành một bó ngân sắc tia sáng, ở nàng lòng bàn tay biến mất, điều không phải nơi đây, đó là nơi nào, hư không chảy loạn vực. Triệu Sơn Lăng quát khẽ, Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, ngươi là ở trên hư không chảy loạn vực, phát hiện khư thành tung tích. Điều này sao có thể, ta còn không xác định. Triệu Sơn Lăng cau mày, ta ở trên hư không chảy loạn vực ở chỗ sâu trong một cái kỳ dị nơi, đột phá đến hư vực hậu kỳ, chỗ kia rất kỳ quái, như là có người sinh tồn qua, chỉ là, nơi ấy cũng tràn ngập phiêu lưu, ta cũng không dám thăm dò quá lâu, trầm mặc một chút, hắn còn nói thêm, ngươi. Có thể, Bùi Kỳ Kỳ đã tiến giai đến hư vực, không gian huyết mạch đột phá đến bát giai, tinh thông Hư Linh Giáo bí mật bất truyền, mà lại cầm giữ thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, mặc dù là tự kiêu Triệu Sơn Lăng, bước vào đến hư vực hậu kỳ, cũng tuyệt không cảm khinh thường nàng, ngươi sắp tới nhưng có thời gian. Bùi Kỳ Kỳ vội vàng nói, ta là có thời gian. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, đột nhiên nói, nhưng ta cảm thấy, lại mời một người tương đối thỏa đáng, ai, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, hắn. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, vì sao là hắn, ta tin được hắn, hơn nữa hắn liền yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã đều chiến thắng, thực lực đầy đủ. Ta cũng hiểu được, hắn có thể giúp một tay. Triệu Sơn Lăng thẳng thắn, địa phương quỷ quái, không chỉ có không gian chi lực lộn xộn bất kham, còn có khác dị thường, hắn hiện tại chưa chắc có thời gian. Bùi Kỳ Kỳ than thở, nguyên ma đại tôn cùng Mặc Hành trận chiến ấy, vạn chúng chúc mục, nhân tộc, dị tộc, cổ linh tộc, rất nhiều cường giả đều đi đến Tử Tinh Hải, muốn xem lấy một trận chiến này, mới vừa kết thúc chiến đấu không lâu sau Nhiếp Thiên, chỉ cần bắt đầu xuất thủ đến, chỉ sợ cũng phải muốn nhìn một chút trận chiến ấy. Ta là cảm thấy, lúc này thích hợp nhất. Triệu Sơn Lăng châm trước ngôn ngữ, nói, ta tại nơi khu vực, sở dĩ không dám quá thời gian dài dừng, ngoại trừ hoàn cảnh dị thường, còn có một cái nguyên nhân gì, ta mơ hồ cảm giác được, khu vực bị rất nhiều đại nhân vật nhìn kỹ. Triệu Sơn Lăng sắc mặt ngưng trọng, hình như có rất nhiều ánh mắt, có một chút lộn xộn hồn niệm, nhìn chằm chằm khắp nơi, không lâu, ta lại lần nữa thăm dò khu vực. Mơ hồ phát hiện chỗ quỷ dị khí tức, thiếu rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, ý tứ của ngươi, nhìn chằm chằm bên kia mắt, tiêu thất. Ta đoán, chắc là nguyên ma đại tôn cùng Mặc Hành trưởng lão trận chiến ấy, phân tán bên kia lực chú ý. Triệu Sơn Lăng suy đoán, Bùi Kỳ Kỳ trầm mặt, ngươi muốn cho ta tìm được Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên không nên quan tâm nguyên ma đại tôn cùng Mặc Hành đại trưởng lão trận chiến ấy, theo chúng ta một đạo mà đi, bí mật tìm kiếm phương kỳ dị nơi. Triệu Sơn Lăng gật đầu. Ta là dự định làm như vậy, cụ thể làm sao, muốn xem ngươi, ta. Bùi Kỳ Kỳ do dự không dứt, ngươi qua đây lúc, ta tìm được Nhiếp Thiên dưới trướng, nhượng hắn đưa tin Nhiếp Thiên. Triệu Sơn Lăng nhếch môi, cười hắc hắc, nghĩ đến Nhiếp Thiên, rất nhanh thì sẽ nhận được tin tức, hắn là đến giúp ngươi, tìm Khư Thành biến mất chi mê, hay là đi chứng kiến Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mặc Hành đánh một trận, hắn sẽ tự hành làm ra quyết định, ai cho ngươi tự chủ trương. Bùi Kỳ Kỳ tức giận nói, Triệu Sơn Lăng cười quái dị không nói, U Thiên Vực, Nhiếp Thiên lấy Bát Giai dị tộc, cổ thú thi cốt, đem hao tổn đi máu huyết, lại tạo đầy đủ, hắn tán đi hỏa diễm, tinh thần, một linh lực, chỉ cần người khác tại ngoại vực tinh không, là có thể mượn hỏa chủng, cửu tinh hoa, thánh linh thụ tụ tập, không cần lại cả ngày cả đêm xây linh tài, bởi vậy, hắn chuẩn bị đuổi ở Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mặc Hành chiến đấu kịch liệt trước, trở về Tử Tinh Hải. Hắn và Đổng Lệ hai người, mới vừa đi ra mật thất, liếc nhìn ngồi chờ Hàn Uyển Dung. Hàn Uyển Dung, vốn chính là người phụ trách nơi này, khi hắn cùng Áo Phỉ Lị Nhã huyết chiến thì, mới đi Tử Tinh Hải xem chừng, chiến đấu kết thúc, nàng lại đã trở về. Nhiếp Thiên, ngươi dưới trướng đưa một phong thơ cho ngươi. Hàn Uyển Dung lúc nói chuyện, đưa một tờ giấy vàng tới, chấp bút người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ính Hoa Mộ, Nhiếp Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, chân mày liền nhăn lại, trầm mặc không nói, Đổng Lệ tiến lên trước, liếc một cái, cũng không lên tiếng, bất quá sắc mặt hiển nhiên khó coi, đại trưởng lão cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, gần triển khai, chúng ta bây giờ có thể trở về Tử Tinh Hải. Hàn Uyển Dung nhắc nhở, Tử Tinh Hải bên kia, ta không đi được. Nhiếp Thiên xin lỗi thuyết, Hàn Uyển Dung cả kinh, là bởi vì cùng Áo Phỉ Lị Nhã trận chiến ấy. Thụ thương rất nghiêm trọng sao, coi là vậy đi. Nhiếp Thiên ba phải cái nào cũng được nơi trả lời, cũng được, ngươi tự thân thương thế mới là then chốt. Hàn Uyển Dung biểu thị đã thông, liền vài ngày, quả thực quá ngắn ngủi, mới vừa kinh lịch một phen huyết chiến, hồn lực sợ là tiêu hao không ít, chính là ở Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, cũng chưa chắc năng nhìn ra Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mặc Hành đại trưởng lão hình bóng, theo ta thấy, chỉ có chân chính thần vực người, hoặc thập giai đại tôn. Cổ thần, mới có thể ở Tử Tinh Hải đuổi kịp bọn họ tiết tấu, năng thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta về trước lãnh địa của mình. Nhiếp Thiên nói, liệt không vực, tọa năng tốc hành toái tinh vực trận pháp bên cạnh, Đổng Lệ phụng phịu, mất hứng thuyết, vì nàng, liền Mặc Hành đại trưởng lão bên kia, đều không chú ý, đại trưởng lão bên kia, ta giúp không được gì. Ở, hoặc là không ở, đều không trọng yếu, Nhiếp Thiên tốt nói khuyên bảo. Tam đại ma vực không gian khe bị phong cấm một chuyện, Bùi sư tỷ giúp ta gánh xuống tới, nhưng ta khỏi bị tông môn chỉ trích, vẫn có rất nhiều chuyện, nàng ở lặng lẽ giúp ta, hôm nay nàng và Triệu Sơn Lăng hai người, cần ta cùng đi một chuyến, ta thực sự không có biện pháp cự tuyệt, nếu như ngươi không thể đi, thì mang theo ta. Đổng Lệ nói, ngươi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, đúng. Ta muốn đi theo. Đổng Lệ kiên trì, Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, ta đi trưng cầu một cái Triệu Sơn Lăng ý tứ, tùy ngươi. Đổng Lệ nói lầm bầm, giây lát sau, tinh thuyền rớt xuống Huyễn Không Sơn Mạch, Triệu Sơn Lăng nhìn thoáng qua, tinh thuyền bên trên Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, cúi đầu cười, nói, không ngoài sở liệu, người này quả nhiên tới. Bùi Kỳ Kỳ mắt có vẻ kích động, nhưng khi nhìn đến Đổng Lệ sau, liền mạnh mẽ chế trụ, nàng muốn đi, sẽ không sẽ có phiền toái gì. Nhiếp Thiên ngón tay hướng Đổng Lệ, Triệu Sơn Lăng liếc một cái Đổng Lệ, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, nên vấn đề không lớn. Bất quá đâu, thật muốn xảy ra chuyện gì, ai cũng không có biện pháp, vậy cùng nhau ba, có thể, Triệu Sơn Lăng có tiếng nhập hư không chảy loạn vực bí mật nhập khẩu, mà miệng vào tại liệt không vực, do hắn đái lĩnh, đoàn người tiến nhập đại hoang vực, Nhiếp Thiên vừa tiến vào đại hoang vực, hầu như ở trong giây lát đó, liền cảm ứng được Tề Thiên Đằng khí tức, trong cơ thể hắn một bụi thánh linh thụ, đã từng được Tề Thiên Đằng tặng, cùng Tề Thiên Đằng có vi diệu liên hệ, vẫn không có tìm được địa phương. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, ai? Ngươi lại đang cùng ai nói? Đổng Lệ nói, không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng vào giờ khắc này, từ đại hoang vực phiến núi lửa chết khu vực, bay ra Tề Thiên Đằng không rõ hư ảnh rất to lớn, vu phiến vị trí thỉnh thoảng kinh hồng vừa hiện, lại cấp tốc tiêu ẩn, đại hoang vực rất nhiều luyện khí sĩ, đã thành thói quen Tề Thiên Đằng tồn tại, cho dù ngẫu nhiên gặp phải, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, liền là thông qua Tề Thiên Đằng tin tức, biết được phát sinh ở ngoại vực bầu trời, cửu giai đại quân tạp địch, cùng Thiên Thi Tông Tông chủ trận chiến ấy, bọn hắn cũng đều hiểu, Tề Thiên Đằng chính là đã bị Nhiếp Thiên chỉ dẫn, từ phá toái vực tới, Tề Thiên Đằng tác muốn tìm, trồng trọt một bụi, nho nhỏ sinh mệnh cổ thụ địa phương, bọn họ cũng có nồng nặc hứng thú, hô, Tề Thiên Đằng hư ảnh, vung một tòa ngọn núi lửa không hoạt động khoảng cách, tới gần Nhiếp Thiên. Đợi cho cách xa nhau vạn thước tả hữu thì, Tề Thiên Đằng mới khó khăn lắm dừng lại, nó khổng lồ kia chí cực đằng thân, chút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, như trước nhìn so với Sơn Xuyên cũng cao hơn tủng thật lớn. Sau một khắc, Tề Thiên Đằng một luồng rõ ràng hồn niệm, liền thâm nhập Nhiếp Thiên trong óc. Nhiếp Thiên lập tức biết, Tề Thiên Đằng dựa theo hắn chỉ dẫn, ở đại hoang vực khổ tìm thật lâu, cũng không có phát hiện có thể tiến nhập kỳ dị nơi, có thể thỉnh thoảng thường hiển hiện đặc thù không gian thông đạo. Nó cố ý tới, là ngửi được Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ khí tức, cái loại này đặc biệt, chỉ có tinh thông không gian chi lực mới cụ bị khí tức, nhưng nó dấy lên hy vọng, cảm thấy có thể Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng hai người, có thể ban trợ nó, tìm được năng đến trồng sinh mệnh cổ thụ cây non đất khách, nguyên lai là như vậy a. Nhiếp Thiên cùng nó thoáng trao đổi một cái, liền điểm nhẹ đầu, hướng bên người Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng nói rằng, Tề Thiên Đằng đã từng cùng ta tông điện chủ. Định ra cổ xưa khế ước, hôm nay khế ước đến kỳ, nó muốn trở về cố thổ, dự định mượn vu đại hoang vực truyền lưu, cái kia có sinh mệnh chi quả kỳ dị nơi. Lời vừa nói ra, Đổng Lệ sắc mặt cổ quái, nói, nơi ấy, ngươi không phải đi qua sao, ban Hoa Mộ cùng vu tịch lấy được sinh mệnh chi quả, từ chỗ đó, Nhiếp Thiên báo cho Tề Thiên Đằng biết lúc, cũng minh xác nói ra cụ thể phương vị, Tề Thiên Đằng không tìm được, nói rõ có biến hóa khác, thành thật mà nói, ta là bất lực. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm một cái, nói rằng, ta bản xuất từ khí tông tinh thông không gian chi lực người, cũng có mấy, ta năm đó ở đại hoang vực, liền đối truyền thuyết kia có nồng nặc hứng thú, thử qua tìm, nhưng toàn bộ lấy thất bại cáo chung, lại sau này, ta bỏ qua. Đợi cho ngươi, từ đất khách đem sinh mệnh chi quả mang ra ngoài tin tức, truyền bá ra, ta lại lén tìm kiếm qua, đáng tiếc, vẫn không có bất kỳ thu hoạch, nói xong, hắn nhìn liếc mắt Bùi Kỳ Kỳ. Bùi nha đầu, ngươi có thể thử nhìn một chút, Bùi Kỳ Kỳ đến đại hoang vực mục đích, là nóng lòng từ Triệu Sơn Lăng bí mật nhập khẩu, nhanh chóng tiến nhập hư không chảy loạn vực, nàng bỗng chau mày, trong lòng mặc dù gấp, vẫn là dưới Nhiếp Thiên ánh mắt mong chờ hạ, đem món đó đặc biệt không gian chí bảo gọi ra, khắc thường lăng tinh, quay tròn xoay chuyển lấy, từ mọi người mí mắt dưới biến mất, ở đại hoang vực các khu vực, lặng yên hoạt động, Nhiếp Thiên đám người xuất hiện tại đại hoang vực tin tức. Rất nhanh khiến cho khí tông chú ý của Kỳ Bạch Lộc đám người, bao gồm các vị khí tông trưởng lão, đều chạy tới. Kỳ Bạch Lộc thứ nhất, chú ý tới Triệu Sơn Lăng thì, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Triệu Sơn Lăng ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng. Hai cái sư huynh đệ, âm thầm phân cao thấp nhiều năm, cuối ngược lại thì Triệu Sơn Lăng thắng được, nhảy bước vào hư vực hậu kỳ, trở thành Vẫn Tinh chi địa đệ nhất nhân. Triệu Sơn Lăng trước đây tất cả ác danh, kể từ cùng Nhiếp Thiên thân cận sau, không nữa bị người nói đến. Hôm nay, chỉ cần là Vẫn Tinh chi địa tông môn, các phe luyện khí sĩ, nói lên Triệu Sơn Lăng lúc, kính nể nhiều hơn là oán hận. Kỳ Bạch Lộc nội tâm thở dài một tiếng, đột nhiên kinh ngạc hỏi Bùi Kỳ Kỳ, ngươi nha đầu kia, thế nào đột nhiên lúc rảnh rỗi tới? Chân Huệ Lan là hắn tiểu sư muội, lần trước Bùi Kỳ Kỳ trở về, ra mắt Lý Giả cùng Hoa Mộ sau, cũng cố ý đến xem qua hắn, cuối mới đi Huyễn Không Sơn Mạch, chuẩn bị đi xem hư không chảy loạn vực. Bùi Kỳ Kỳ nói, muốn ta cùng đi sao? Kỳ Bạch Lộc chủ động nói, ngươi đừng có nhúng vào. Triệu Sơn Lăng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi lại không biết không gian chi lực, thật vất vả bước vào hư vực, liền trái lại ở đây đi, đừng đi hư không chảy loạn vực chịu chết. Kỳ Bạch Lộc bị hắn vọt một câu, cũng không tức giận, phản phất tập mãi thành thói quen, chỉ là nhìn Bùi Kỳ Kỳ, không cần. Bùi Kỳ Kỳ khóe miệng nhu hòa, lãnh ý thoáng biến mất, nói rằng, ở chưa có xác định một ít sự tình trước, không dự định gây chiến, nếu không, ta đã sớm năn nỉ ta hiện giữ sư phụ, nhượng hắn an bài hư linh giáo cường giả, tống ta đi qua. Kỳ Bạch Lộc gật đầu, cũng đúng, lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, quả thực không nữa cần ta lực lượng như vậy, ta, đều không phải ý đó. Bùi Kỳ Kỳ có chút bối rối, ta minh bạch. Kỳ Bạch Lộc cười cười, ta là vì ngươi, là Nhiếp Thiên cảm thấy vui vẻ, thực sự, ta là tự đáy lòng vui vẻ. Nhiếp Thiên ở Tử Tinh Hải, chiến bại yêu ma tộc cường giả tin tức, chúng ta cũng nghe nói. Mà ngươi, có thể gia nhập hư linh giáo, trở thành hư linh giáo giáo chủ thân truyền, ta đồng dạng rất kinh hỷ. Hai người các ngươi, đại biểu cho Vẫn Tinh chi địa, nhất ánh sáng ngọc hai khỏa tân tinh, ai có thể nghĩ tới, hẻo lánh Vẫn Tinh chi địa, chỉ chính vực giới một cái nho nhỏ tinh vực, năng xuất hiện các ngươi hai vị này nổi tiếng, bị tứ đại cổ xưa tông môn đều tiếp nhận thiên kiêu, hắn không chút nào keo kiệt nơi khen, đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh Đổng Lệ, nghe hắn một ngụm một cái hai người các ngươi, sắc mặt trở nên rất kém cỏi, nhanh lên một chút tìm ra chỗ đó được rồi, đều không phải còn muốn đi hư không chảy loạn nơi sao. Đổng Lệ liếc mắt, bất mãn, liếc một cái Kỳ Bạch Lộc, Kỳ Bạch Lộc thức thời câm miệng, trên danh nghĩa, Đổng Lệ mới là Nhiếp gia lão gia tử công nhận người kia. Nhiếp Thiên vị hôn thê, Đổng gia tao ngộ đại nạn sau, Đổng gia đang đứng ở tùy thời đều có thể nổ tung trạng thái, nếu là hắn không nhìn được tướng nơi nói tiếp, không chừng Đổng Lệ cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, sao thế nào cho hắn khí tông làm khó dễ đâu. Dù sao, ở Đổng Lệ không có được hắc ám ma thạch, nóng lòng đột phá cảnh giới trước, Đổng gia đều là Nhiếp Thiên, ở toàn bộ Vẫn Tinh chi địa người phát ngôn. Suy, sau nửa canh giờ, nàng biến mất khối kia khác thường lăng tinh, lại lần nữa dần hiện ra đến. Bùi Kỳ Kỳ thân thủ sờ một cái, nói rằng, vẫn thật sự có phát hiện, cũng không biết, có đúng hay không đến sinh mệnh cổ thụ cây non kỳ dị nơi, nàng tiện tay xé rách ra một cái không gian khe, bao gồm Kỳ Bạch Lộc, đều nhãn tình sáng lên, cũng không quản người khác chú ý không ngại, hậu trứ kiểm bì cùng Nhiếp Thiên đám người một đạo mà đi, đều đi qua cái kia không gian khe, Bạch Cốt Môn cố thổ, một tòa ngọn núi lửa không hoạt động trung tâm, thụ lập một đoạn chặn xám trắng hài cốt. Rất nhiều lầu cát đổ nát, một bức suy bại tĩnh mịch hình ảnh, Bạch Cốt Môn di chỉ, Kỳ Bạch Lộc vượt qua trận pháp, nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, thần sắc cổ quái, lạnh lùng liếc Triệu Sơn Lăng, Triệu Sơn Lăng thản nhiên tự nhiên, trước đây hắn luyện chế ra tử giới, phi giật đến tận đây, hầu như một đêm đang lúc, đã đem Bạch Cốt Môn cấp diệt sạch rơi, Bạch Cốt Môn thảm án, liền xuất từ tay hắn, nơi đây a. Đổng Lệ thở nhẹ một tiếng, nói rằng, ta còn nhớ rõ. Phát hiện sinh mệnh cổ thụ đất khách khu vực, liền cách nơi này không xa lắm a. Nhiếp Thiên gật đầu, đích thật là bên này, hắn và Đổng Lệ, chính là ở quanh đây, trong lúc vô ý xông vào thực vào sinh mệnh cổ thụ kỳ nơi, từ đó thu hoạch được sinh mệnh chi quả. Ngươi nói cho Tề Thiên Đằng địa phương, cũng ở gần đây sao? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, ừ, ta nói rồi, ta là ở phụ cận phát hiện. Nhưng nó tới điều tra qua, tự hồ không có phát hiện. Nhiếp Thiên đáp. Nơi đây, ta cũng từng tỉ mỉ thăm dò qua, cũng không có được cái gì. Triệu Sơn Lăng hoang mang, ánh mắt của mọi người, một cách tự nhiên, tụ tập đến Bùi Kỳ Kỳ trên người. Nhiếp Thiên vẫn cảm ứng được, Tề Thiên Đằng khí tức, cũng đang nhanh chóng tới gần. Tề Thiên Đằng, không có từ Bùi Kỳ Kỳ xé rách không gian khe bên trong, lóe lên mà vào, nhưng mà, lấy sự lợi hại của nó, liền ngoại vực động tĩnh đều có thể nhạy cảm thấy rõ, chính là đại hoang vực nho nhỏ ba động, nó dễ dàng hơn thu hoạch, khối kia khác thường lăng tinh, nổi lơ lửng, đến rồi một mảnh bạch cốt hài cốt khu, từng cây một hôi nâu, thương màu trắng đầu khớp xương, có nhân tộc, cũng có linh thú, rơi lả tả khắp nơi đều là, đầu khớp xương, trải qua thời gian ăn mòn, tích chứa trong đó lấy khí huyết lực, đã sớm hao hết, Nhiếp Thiên di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, hơi nhất cảm ứng, chỉ lắc đầu, nói rằng, những thứ này đầu khớp xương, sợ là trước đây bạch cốt môn môn nhân, tu luyện linh quyết, xây dựng trận pháp sử dụng, bất quá thời gian quá lâu, đầu khớp xương cũng không có giá trị, có thể liền gỗ mục cũng không bằng, nói như vậy lấy, hắn tiện tay phóng xuất ra một bó linh lực tia sáng, suy suy, hào quang sở qua, từng cây một đầu khớp xương, hóa thành tro bụi phiêu tán, nơi đây, bị Vẫn Tinh chi địa các phe tông môn luyện khí sĩ, không biết kiểm tra bao nhiêu lần, Kỳ Bạch Lộc cũng lắc đầu, đến đại hoang vực tham gia luyện khí sư đại hội, rất nhiều nơi khác vực giới cường giả, đều ở đây dặm hoạt động qua, tìm sinh mệnh chi quả, cũng tới nơi này kiểm tra qua, không quá khả năng còn có bỏ sót, hắn kỳ quái nhìn Lăng Tinh, còn có Bùi Kỳ Kỳ, vẻ mặt thỉnh giáo nơi thái độ, thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, quay tròn xoay chuyển lấy, có quỷ dị sóng gợn, từ Lăng Tinh từng cái một lăng diện phát sinh, một đoạn chặn bạo vỡ sau, trở thành khói bụi đầu khớp xương, làm nơi này sương mù tràn ngập, đổ lấy đầu khớp xương cứng rắn thạch nơi, che tro cốt, lúc này tro cốt giống bị nào đó nhìn không thấy lực lượng, cấp nhẹ nhàng thổi tán, toát ra trơn trượt đại địa, khác thường Lăng Tinh, sẽ ở đó trơn trượt cả vùng đất phương, chung quanh phiêu đảng, trận trận không gian dị lực, từ Lăng Tinh truyền đến, làm cho trơn trượt cả vùng đất, dần dần có rất nhiều kỳ quỷ đường cong phức tạp, thần kỳ hiển lộ tại ngoại, này đường cong, phản phất vốn là tồn tại, chỉ là bị vật gì đó che giấu, khó có thể thấy, Bùi Kỳ Kỳ trong tay, món đó không gian chí bảo, lấy phương thức đặc biệt, đem che giấu vật thanh trừ, khiến cho này kỳ quỷ đường cong, cuối cùng bày biện ra đến, không gian mạch lạc, Triệu Sơn Lăng nhãn tình sáng lên, trên mặt tràn đầy vui vẻ vẻ, rất phức tạp không gian mạch lạc, còn giống như là tự nhiên sinh sôi, bị thác ấn ở thạch trên mặt đất, chẳng biết thế nào bị che lấp nhiều năm, chẳng bao giờ hiện thế, ừ, rất kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ cũng sinh ra hứng thú, những thứ này không gian mạch lạc, có thể năng hình thành tương tự với vực giới chi môn thông đạo, chỉ bất quá trước phải siết phá rõ ràng ảo diệu, đại hoang vực, thật lâu trước bị hài cốt tộc chiếm lĩnh, không gian này rõ ràng sẽ không cùng hài cốt tộc địa phương nào liên hệ ba. Kỳ Bạch Lộc lo lắng nơi thuyết, cho dù là, cũng không cần lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ khuyên giải an ủi, đáng tiếc, hẳn không phải là có thể liên tiếp đến trồng trọt, một bụi sinh mệnh cổ thụ kỳ dị nơi. Tề Thiên Đằng hồn niệm, từ đàng xa truyền tới, đến Nhiếp Thiên thức hải, Nhiếp Thiên khuyên bảo một phen, nói cho nó biết phải về một tộc thiên địa, từ nơi này không được, hắn có thể làm ra an bài, một tộc bên kia, còn có Kình Thiên Cự Linh, đều ở đây Tử Tinh Hải chờ hắn, muốn cùng hắn nói một chút, hắn thả tất cả mọi người thư từ, nơi đây, chờ từ hư không chảy loạn vực trở về, lại tiến hành cảm ngộ thăm dò ba. Triệu Sơn Lăng kiến nghị. Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên lập tức liền đồng ý, nhóm bốn người, cuối cùng không trì hoãn nữa, do Triệu Sơn Lăng dẫn đường, nhảy vào ngọn núi lửa không hoạt động miệng, lấy bí môn, tiến nhập hư không chảy loạn vực, đặc biệt hư không chảy loạn vực giữa, cũng là Triệu Sơn Lăng phụ trách chỉ dẫn phương hướng, những người còn lại theo, không biết qua bao lâu, một đoàn sáng lạng lôi quang, mang theo cuồn cuộn tiếng oanh minh, rít gào tới, các ngươi khí tức, ta còn nhớ rõ. Lôi quang không ngừng bạo liệt, từng cái tráng kiện thiểm điện, xoắn vào nhau lấy, như thân thể gân mạch vậy quấn ở cùng nơi, từ gắt cổng thanh âm của giữa, dần dần trồi lên một người, Nhiếp Thiên nhìn một chút, đột nhiên ngây người, Viên Cửu Xuyên, lôi ma. Triệu Sơn Lăng biểu tình ngưng trọng, trước đây Viên Cửu Xuyên ở Thiên Mãn Tinh Vực, không kiên nể gì cả làm loạn lúc, còn muốn mượn cùng Vẫn Tinh Chi Địa truyền tống điểm, đi Vẫn Tinh Chi Địa thu gặp một phen, tu luyện lôi điện lực người của cùng linh thú. Viên Cửu Xuyên cuối bị hại, không chỉ có không có có thể thuận lợi nơi, đến Vẫn Tinh Chi Địa, còn bị đầy tới hư không chảy loạn nơi, hư không chảy loạn nơi, nếu không có thuộc về mình đặc biệt bí môn, không tinh thông không gian chi lực, cảnh giới bất túc, có thể sẽ chung thân đình trệ nơi này, tìm không được trở về đường. Viên Cửu Xuyên, tự hồ ở trên hư không chảy loạn nơi phiêu bạt rất nhiều năm, nhưng mà, hắn không chỉ có không có linh lực suy kiệt, không có suy yếu chí tử, ngoài cảnh giới lại có tăng vọt, hắn cư nhiên đã thành công tiến nhập thánh vực sơ kỳ. Đây là cực kỳ bất khả tư nghị, cũng cực kỳ khác thường, bởi vì nơi này là hư không chảy loạn nơi, ngoại trừ như Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ như vậy, tinh thông không gian chi lực, bản thân đặc thù người, có thể nơi này thu lợi, vượt quá cảnh giới bên ngoài, những người khác rất khó, cho dù Viên Cửu Xuyên là chuyển thế trùng tu người, chính là ngươi, là các ngươi, hại ta ở chỗ này dừng đến nay. Viên Cửu Xuyên gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, các ngươi đặc biệt khí tức, ta ngửi đến, thánh vực sao? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hít mắt, nhìn chầm chầm Viên Cửu Xuyên nhìn lại xem, nói, thay đổi địa phương khác, một cái thánh vực sơ kỳ người, sẽ rất vướng tay chân, nhưng nếu như là ở chỗ này, hình như cũng không có gì dọa người, không sai, thiếu chút nữa quên nơi này là hư không chảy loạn nơi. Triệu Sơn Lăng hắc hắc khẽ cười một tiếng, cũng đột nhiên khôi phục bình tĩnh, nói rằng, lôi ma Viên Cửu Xuyên, ta rất khỏe kỳ, trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Viên Cửu Xuyên, nhìn bốn người, một cái so với một cái thản nhiên tên, đều hoài nghi mình có đúng hay không có vấn đề gì, bọn họ, vì sao không e ngại, các ngươi, Viên Cửu Xuyên con ngươi ở chỗ sâu trong, có tinh mệnh thiểm điện, bắn tung tóe ra, hắn vận dụng linh hồn ý thức, tỉ mỉ đi cảm giác tìm kiếm, muốn nhìn một chút trước mắt mấy người, dựa vào cái gì không có sợ hãi, hư vực, còn có linh cảnh mà thôi, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, rơi vào trong mắt hắn, tự hồ tịnh không có có chỗ kinh người gì. Hắn hơi yên lòng một chút, có lôi ma danh hiệu hắn, không chết trước, là thánh vực trung kỳ tu vi, thì cách nhiều năm, hắn nhân luân phiên kỳ ngộ, lại bước vào đến thánh vực, tuy chỉ có sơ kỳ tu vi, không có đạt được đời trước trạng thái tột cùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy, trước mắt Nhiếp Thiên đám người, bất túc gây cho sợ hãi, lôi vương ấn, thanh diệu pháp ấn, từ Viên Cửu Xuyên mi tâm của bay ra, lôi vương ấn vừa ra, hắn thánh vực cấp bậc lĩnh vực, cũng tương ứng chăn đệm nằm dưới đất triển khai. Trong giây lát đó, lấy Viên Cửu Xuyên là trung tâm, khu vực này sấm chớp rền vang, giống rất nhiều ngày bên ngoài trời cao lôi trì, bạo liệt sấm sét thiểm điện lực, tứ ngược phụ cận hết thảy, từ Mạc Thanh Lôi trong tay thu hoạch, một quả pháp ấn, đang bị Viên Cửu Xuyên luyện hóa sau, trở nên càng kỳ diệu. Pháp ấn giữa, phiêu rời ra từng cái một cực đại lôi cầu, mỗi một lôi cầu đều toát ra làm người sợ hãi bất an bạo tạc lôi lực, trong đám người, chỉ có Đổng Lệ hơi biến sắc mặt. Trong thâm tâm câu thông hắc huyền quy, đen thui sắc, mực nước vậy hắc ám, từ Đổng Lệ trong cơ thể sản sinh, hào quang bị nuốt hết, nàng và lười biếng tỉnh lại hắc huyền quy, giống như ở trong lúc bất chợt, đưa thân vào cái khác, cực độ thuần túy hắc ám thiên địa, tuy không phải lĩnh vực, lại đầy đủ hắc ám lĩnh vực, giống nhau như đúc kỳ diệu, hắc ám, Viên Cửu Xuyên con mắt lộ vẻ kinh dị, hắn ngạc nhiên phát hiện, từ hắn trong lĩnh vực kéo dài ra, từng cái thiểm điện, thả ra điện hồng. Tới gần Đổng Lệ bên cạnh thì, toàn bộ bị thu nạp không còn ánh sáng, thiểm điện giữa lực lượng, phản phất ở vô thanh vô tức đang lúc, bị tan rã. Hắn nhìn nửa hướng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên liền một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, đều không có gấp gọi ra đến, ngược lại là vận chuyển khí huyết lực, sinh mệnh khí huyết vần quanh trong người, thân thể kiên cố, bắn tung tóe tới thiểm điện cùng sấm sét, suy suy rung động lấy, khi hắn đụng da bên ngoài, chỉ để lại một chút cháy đen vết tích. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, khi hắn thánh vực tiếp cận, lôi điện bạo ngược hạ, phản phất rơi vào bất đồng thời không, lặng yên biến mất, lôi vương ấn giữa, từng viên to lớn lôi cầu, mục tiêu chủ yếu nhất, cũng là Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, nhưng bọn họ là giả vực, nhưng tập kết lấy Viên Cửu Xuyên, tinh thuần nhất lực lượng lôi cầu, cứng rắn là không thể tập trung Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng khí tức, thậm chí, Viên Cửu Xuyên vẫn chú ý tới. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ thỉnh thoảng hiển hiện một cái, như từ khác thời không, bỗng nhiên xông ra, tận lực đùa cợt hắn giống nhau, chết tiệt, Viên Cửu Xuyên tức giận, không ngờ tới nhiều năm không thấy, thật vất vả bước vào thánh vực bản thân, lại lần nữa gặp phải hại hắn gia hỏa, không có thể trong nháy mắt chém giết cho hả giận, chuyển thế trùng tu người, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, qua nhiều năm như vậy, có thể cũng có kỳ ngộ. Ở trên hư không chảy loạn vực đều được thành công phá cảnh, đạt tới thánh vực. Nếu như ngươi đụng phải, không phải chúng ta, chắc là có thể báo thù, chỉ là có điểm đáng tiếc, khối kia khác thường lăng tinh, do nàng lòng bàn tay bay ra, lăng tinh quay tròn xoay chuyển, hư không chảy loạn vực ở chỗ sâu trong, không chỗ nào không có mặt lưu quang, tại nơi lăng tinh hiện lên chốc lát, tự hồ cũng bị hấp dẫn ra, lăng tinh đại phóng quang minh, từng cái vừa hình thành, giống bị lăng tinh chuyển động. mà khắc dẫn đạo đi ra ngoài, minh dập không gian quan nhận, rậm rạp nơi các sinh ra. Mới bắt đầu thì, không gian quan nhận chỉ có hơn 10 đạo, chỉ vài giây, không gian quan nhận là được hơn 100.000, mạnh mẽ hoa mắt kiếm quang, bị Lăng Tinh chỉ dẫn, bị Bùi Kỳ Kỳ nắm trong tay, tốc hành viên cửu xuyên sấm sét lĩnh vực, 333, thánh vực người, kiên cố chân thật lôi điện thánh vực, chợt hiện ngàn vạn khe nứt, lỗ thủng, chính là bị không gian quan nhận vô tình xuyên thấu, trong nháy mắt, viên cửu xuyên lôi điện thánh vực, liền gặp hạn, thần khí. Không gian loại thần khí, viên cửu xuyên hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ nhìn về phía Lăng Tinh, lại nhìn một chút Bùi Kỳ Kỳ, không gian quan nhận là kiếm, nghìn vạn lần kiếm tề phát, cái này, đây là hư linh giáo một loại bí mật bất truyền a, kiến thức bất phàm. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ta khí vật, tạm thời còn không tính không gian loại thần khí, bất quá, cũng chỉ là tạm thời, muốn không được bao lâu, liền có thể chân chánh lột xác là không gian thần khí. Lại có nhiều hơn không gian quan nhận, vu viên cửu xuyên phụ cận hình thành, chuyến này không gian quan nhận, như thải hồng vậy bay múa, khắc ra từng cái thần bí khó lường, không gian cấm cố trận pháp rõ ràng, bất luận Lăng Tinh, kích phát thi triển loại nào không gian linh quyết, tại đây hư không chảy loạn ở chỗ sâu trong, đều có thể thu được lực lượng thêm được cùng tăng phúc, làm trước kia sẽ không tầm thường uy lực, trở nên kinh khủng hơn, không gian cấm, một cái do dày đặc không gian hoa văn, hội tụ mà thành. Kỳ dị đồ án, ở viên cửu xuyên lĩnh vực phía trên, từng điểm một hiện lên, tịnh ở kịch liệt hút vào không gian đặc thù dị lực, trận pháp uy hiếp, kỳ diệu giam cầm hiệu quả, thoáng cái liền đạt thành, viên cửu xuyên sợ hãi phát hiện, hắn lôi điện lĩnh vực, tại nơi cấm thuật đạt thành sau, tự nhiên không thể nhúc nhích, thánh vực không thể nhận quay về, không thể dung nhập đan điền linh hải, vẫn không thể triệu tập lực lượng, hầu như chính là tàn phế trạng thái, hơn nữa. Thân thể của hắn đang thử đồ hoạt động thì, đều trắc trở trọng trọng, tiên huyết chảy xuôi, cũng theo thời gian, theo cấm chế làm sâu sắc, trì hoãn xuống tới, chậm rãi bỏ dở giống nhau. Viên cửu xuyên cái này cả kinh, thực sự là không phải chuyện đùa, lại là hư linh giáo bất truyền thuật, hắn 100% khẳng định, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ cùng hư linh giáo giáo chủ, tất nhiên có mật thiết liên hệ, bởi vì hắn phát hiện Bùi Kỳ Kỳ vận dụng linh quyết cùng cấm thuật, cùng hắn trước đây gặp mấy. Hư linh giáo phổ thông giáo đồ, đều không giống nhau, chỉ có thân truyền, đạt được hư linh giáo giáo chủ ưu ái, mới có tư cách được truyền thụ hạch tâm bí pháp, Bùi nha đầu, cái này viên cửu xuyên phải thận trọng một điểm, không nên lại giết chết, hoặc là bị hắn lại thoát đi linh hồn, Triệu Sơn Lăng không chút hoang mang nơi, ở một bên hảo tâm nhắc nhở, hắn có thể ở chỗ này, tiến giai đến thánh vực, phải làm là có cái gì đặc biệt cơ duyên, hoặc đặc biệt phát hiện gì khác lạ, có thể. Hắn phát hiện cùng tao ngộ, đối với chúng ta chuyến này hữu dụng đâu. Bùi Kỳ Kỳ tỉnh ngộ lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta minh bạch, chính là muốn lưu người sống. Triệu Sơn Lăng nở nụ cười, đúng, hai người không xem ai ra gì đối thoại, nhượng viên cửu xuyên hầu như muốn thổ huyết, hắn thế nhưng lôi ma, ở không chết trước, danh hiệu của hắn vang vọng các phe vực giới thiên địa, là tinh thông lôi điện lực người ác mộng, thậm chí ngay cả tứ đại cổ xưa tông môn rất nhiều người, đều bị hắn kinh động. Hôm nay, hai cái hư vực tên, tự nhiên thảo luận, muốn lưu hắn một cái người sống, đây là nhục nhã quá lớn, bạo. Bạo. Cho ta bạo, viên cửu xuyên gầm thét, ngoài đan điền linh hải ở chỗ sâu trong, có lôi điện cơn xoáy toàn nổ bể ra đến, có kinh khủng hơn sấm sét lực, ầm ầm bị kích phát, viên cửu xuyên trong đan điền, lôi điện xoay chuyển, thu thập trời cao lôi trì mà thành, đột nhiên kiếp nổ sau, một tàn bạo chí cực khí tức, ầm ầm mà phát, khách khách, hư không rung động. Cấu thành trận pháp từng cái huyền diệu không gian tia sáng, truyền ra dị hưởng, giống như bất kham gánh nặng, Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, sau một khắc, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm thấy ra, Bùi Kỳ Kỳ vận dụng trong cơ thể, từng cái một huyệt khiếu bên trong, chứa huyết mạch lực, không gian huyết mạch, nàng đích lẩm bẩm một câu, liền có một luồng lũ khí huyết lực, dũng mãnh vào cấm thuật, nếu nói không gian cấm, nhân ngoài khí huyết hỗn tạp, giống như ở trong khoảnh khắc, gia cố mấy lần, thình thịch thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch thình thịch, viên cửu xuyên đang điền linh hải, kịch liệt nổ đùng, hắn bị vây cấm thuật giữa khu thân, bỗng nhiên trở nên huyết nhục không rõ, máu loãng, từ bụng hắn thấm ra, ánh mắt của hắn, lỗ mũi, nơi khóe miệng, cũng có kẻ khác nhìn thấy mà giật mình vết máu, từng cái nơi hiện ra, cứ như vậy một lát, đang điền của hắn linh hải đã bị thương nặng, nhưng trong nháy mắt sinh ra cuồng bạo sấm sét lực, nhân Bùi Kỳ Kỳ khí huyết gia cố, vẫn là không thể phá tan không gian cấm. Viên cửu xuyên cuối cùng trong lòng sinh một chút sợ hãi, đừng vùng vẫy. Bùi Kỳ Kỳ lấy cực kỳ thái độ lạnh nhạt, nói rằng, nếu như điều không phải ở chỗ này, mà là chúng ta nhân tộc bên ngoài thiên địa, ta là không có khả năng bắt ngươi loại này thánh vực người, cho dù có thể, ta cũng nhất định phải trả công, cực kỳ thê thảm đại giới, nhưng ở chỗ này, ta sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta cầm giữ không gian loại chí bảo, tại hư không chảy loạn nơi năng hội tụ vô số, hàm có không gian dị lực lưu quang, dùng để công kích ngươi, ở lực lượng thượng, ta không sai biệt lắm năng thu được cuồn cuộn không ngừng trợ giúp, duy trì liên tục gây ở trận pháp cấm chế, ngươi không thể một lần phá tan cấm chế, vậy, vĩnh viễn không có khả năng xông phá, nàng ở hời hợt lúc nói chuyện, một bó bó buộc sáng loáng nơi không gian quan nhận, vẫn ở chỗ cũ độc hại lấy viên cửu xuyên lôi điện thánh vực, ở quan nhận kia qua lại sắc bén xé rách hạ, sắp như mở tung màn sân khấu, hư vực, bát giai không gian huyết mạch, Nhiếp Thiên hơi bị động dung, nhịn không được kinh hô, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, khả năng so với lúc trước cùng hắn chiến đấu qua, yêu ma tộc áo phỉ lị nhã đều còn đáng sợ hơn, áo phỉ lị nhã, chính bát giai trung giai huyết mạch, chính mình đại tôn huyết mạch, cầm giữ chuôi này hủy diệt chi nhận, nhưng mình, mượn vô tinh không cự thú đầu khớp xương, sinh mệnh huyết mạch, còn có viêm long thải, hỏa chủng ban trợ, sẽ thành công thắng được áo phỉ lị nhã. Trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, chân chính đem viên cửu xuyên động thủ sau, hắn đều đang bản năng cảm giác được bất an. Ý vị này, Bùi Kỳ Kỳ là tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn đều nhức đầu không thôi nhân vật, đặc biệt là nơi đây chính hư không chảy loạn vực. Bùi Kỳ Kỳ, nữ nhân này. Đổng Lệ nội tâm kinh hô, nàng trong thâm tâm quyết định, phải càng thêm nỗ lực khắc khổ nơi, đi cảm ngộ khối kia hắc ám ma thạch, cướp lấy tinh thuần hắc ám năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ cho nàng cũng tạo thành rất lớn áp lực, xích lạp. Xích lạp, viên cửu xuyên lôi điện thánh vực, thiểm điện một mực tắt, hắn thật vất vả đúc lại đi ra ngoài thánh vực, trước mắt tư thế, cũng nhanh muốn không nhịn được, gần tan vỡ, thánh vực tan vỡ, hắn thì là may mắn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có thể lại một lần nữa tìm kiếm chuyển thế, nơi đây, chính hư không chảy loạn vực, hắn đến nay còn không có thể tìm tới trở về đường, nói thế nào chuyển thế, nghĩ đến đây. Rất nhiều năm trước ở nhân tộc tất cả vực giới thiên địa, có bi danh hiển hách viên cửu xuyên, thoáng cái liền tâm linh sụp đổ, liền liền quát lên, xin tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái tiện mệnh a. Hắn đột nhiên đầu hàng, Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, hơi có chút mê mang nơi, liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, trưng cầu Nhiếp Thiên thái độ, Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, nói, lôi ma viên cửu xuyên, không nghĩ tới cũng sẽ đầu hàng. Bùi nha đầu, nếu hắn sợ, ngươi liền tạm thời thu tay lại. Không nữa phá hư hắn thánh vực là được, bất quá đâu, nên dành cho cấm chế, hay là muốn cho. Tạm thời giam cầm hắn, làm hắn không thể động đậy, hảo hảo để ta hỏi hắn một ít sự tình, Bùi Kỳ Kỳ vẫn là nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, nói, thánh vực người, muốn tách ra trí nhớ đầy đủ, mấy người chúng ta làm không được, trong tay ta có tà minh tộc Minh Hồn Châu, nhưng hạt châu kia chỉ có thể từ chết đi tàn hồn giữa, thu hoạch lẻ tẻ, tàn toái ký ức. Cũng vô pháp đạt được nhất toàn bộ ký ức, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng dừng tay, tới lui tuần tra ở viên cửu xuyên lôi điện thánh vực giữa, vô số đang vào dày đặc không gian quan nhận, bỗng nhiên bay khỏi, cái này cũng làm cho viên cửu xuyên lôi điện thánh vực, đổ nát dấu hiệu bị chậm lại, chỉ cần ngoài lôi điện thánh vực không có đổ nát, sau đợi cho viên cửu xuyên, tìm được đặc thù lôi trì, là có thể khôi phục thánh vực, ta đã có qua một lần, chuyển thế trùng tu kinh nghiệm. Ta thực sự không muốn một lần nữa. Viên cửu xuyên trái lại định ở đàn kia, nhãn thần u ám, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi, chuyển thế trùng tu, đối tâm linh cùng lòng tự tin đã kích, quá lớn một lần ta đều nhanh ăn không tiêu, sao dám trở lại, chuyển thế trùng tu, linh hồn lạc ấn bất biến, thọ linh giới hạn sẽ không bị đánh vỡ, ta, cũng không có nhiều thời gian hơn, một lần nữa chuyển thế, viên cửu xuyên, cúi thấp đầu, một người lẩm bẩm. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, cười nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta nếu là không dừng tay, ngươi tại sao chuyển thế trùng tu hy vọng, ở trên hư không chảy loạn nơi, ngươi thánh vực một khi bạo diệt, không cần Bùi nha đầu, ta đều có thể đem ngươi đắn đo gắt gao, để cho ngươi một tia linh hồn đều trốn không thoát. Viên cửu xuyên hoài nghi, nhìn hắn một cái, không tin phải không? Triệu Sơn Lăng nhếch môi, nho nhỏ hư linh tháp, từ hắn mi tâm bay ra. Đang ở viên cửu xuyên trước mắt nhấp nhô, truyền ra làm viên cửu xuyên, đồng dạng hơi bị khinh hải khí tức, cái này bảo tháp, hình như là, hư linh tháp chính hư linh giáo giáo chủ người ấy khí vật, đồn đãi có hư linh giáo giáo chủ, càng thêm hư không cảnh kỳ diệu sáng lập, vật ấy, ở rất nhiều người tộc vực giới thiên địa, đều truyền lưu qua thuyết pháp, chỉ là sau lại, theo hư linh tháp tộc nhân, ẩn cư đến viên thiên tinh vực, cũng chậm chạp làm cho không người chú ý tới. Viên Cửu Xuyên thường lui tới vu các phe nhân tộc vực giới, tự nhiên nghe nói qua hư linh tháp đồn đãi, mảnh phát hiện Triệu Sơn Lăng vị này không biết lai lịch tên, cầm giữ hư linh tháp, cũng lại càng hoảng sợ, kỳ thực, không cần Bùi nha đầu, ta đều có thể thắng được ngươi, tin hay không? Triệu Sơn Lăng hít mắt, chí ít, ở trên hư không chảy loạn nơi giữa, ta là có thể dễ dàng thắng ngươi, bên ngoài sao, sợ là không quá dễ dàng, lời vừa nói ra, Viên Cửu Xuyên triệt để tan vỡ. Đàng hoàng, một điểm ý nghĩ cũng bị mất, được rồi, đừng làm ta sợ, các ngươi có cái gì muốn hỏi, muốn biết, ta đều có thể không giữ lại chút nào nói ra. Viên Cửu Xuyên gục đầu, chỉ cầu các ngươi, tha ta một cái tiện mệnh, ngươi là thế nào tiến giai đến thánh vực? Triệu Sơn Lăng quát lên, cái này. Viên Cửu Xuyên đầu đuôi gốc ngọn, nói ra huyền ảo trong đó, ta bị các ngươi cho tới hư không loạn lưu địa sau, vừa bắt đầu rất gian nan. Không tìm được con đường trở về, chỉ có thể lấy tay bên trong tàn một ít linh tài, không ngừng khôi phục linh lực, mà linh tài, cuối cùng cũng có tiêu hao hết một ngày, ta cũng không rõ ràng, ta phiêu bạc bao lâu, ngay ở ta sắp không chống đỡ nổi, sắp tan vỡ thì, ta gặp phải một người, người kia, tên là Bàn Xích Thành, vốn là ngũ hành tông hỏa tông luyện khí sĩ, Viên Cửu Xuyên giải thích, Bàn Xích Thành, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc, ngươi gặp phải người, là hắn. Ngươi cũng biết hắn. Viên Cửu Xuyên rất bất ngờ, ta chưa từng thấy, có nghe nói qua hắn. Nhiếp Thiên gật đầu, Viêm Long Khải đời trước chủ nhân, chính là Bàn Xích Thành, là Bàn Xích Thành từ Lâu Hồng Yên trong tay cướp đoạt. Sau đó, Bàn Xích Thành ở Toái Diệt chiến tràng gặp phục kích, làm nổ Viêm Long Khải tàn dư lực lượng, may mắn đào mạng rời đi, không rõ sống chết. Ngũ Hành Tông bên kia, Lâu Hồng Yên thật giống trước sau ở sắp xếp người tay, tìm cái này Bàn Xích Thành, nghe bên kia ý tứ. Bàn Xích Thành cùng Ngũ Hành Tông Hỏa Tông, cũng có đặc thù ngọn nguồn, hắn là Ngũ Hành Tông Hỏa Tông kẻ bị ruồng bỏ, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, phản lại Hỏa Tông, bị Ngũ Hành Tông truy sát, Viên Cửu Xuyên giải thích, hay là Ngũ Hành Tông cũng không ngờ rằng, hắn đến rồi hư không loạn lưu địa, hơn nữa với đời này sống nhiều năm, còn gia nhập một cái nào đó thế lực, bị người chỉ hoán, ở hư không loạn lưu địa hoạt động, bao phủ lôi ma lĩnh vực sấm sét, nhân Bùi Kỳ Kỳ thu tay lại. Đã không còn đổ nát dấu hiệu, Triệu Sơn Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn thẳng vào con mắt của hắn, muốn nhìn được hắn nói thật giả, chính là hắn, giúp ngươi đột phá đến thánh vực. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, hắn tại sao lại giúp ngươi, ta trước kia cảnh giới, chính là thánh vực trung kỳ, chỉ cần có đầy đủ linh tài dị bảo, liền có thể thuận lợi đột phá. Viên Cửu Xuyên giải thích, cái kia Bàn Xích Thành chú ý tới ta sau, biết tên của ta, liền để ta ở một chỗ chờ đợi. Không biết từ nơi nào, tìm ra thích hợp ta phá cảnh các loại linh tài đan dược, ta vì vậy mà thuận lợi trở về thánh vực, hắn đây, là cảm thấy ta tu pháp quyết đặc thù, có nhất định chỗ thích hợp, hắn mời ta, gia nhập hắn vị trí cái kia thế lực, nói cái kia thế lực, đại diện cho thế giới hoàn toàn mới, y theo Bàn Xích Thành lời giải thích, thế lực đó tập kết rất nhiều, trước đây bị tứ đại cổ lão tông môn chèn ép xa lánh tông môn, thí dụ như Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, Thiên Thi Tông. Còn có chờ chút tương tự tông môn, hiện tại đều là thế lực đó một phần, thoại tới đây, liền lôi ma Viên Cửu Xuyên, đều mục hiện ra ý sợ hãi, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, còn có Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên ngơ ngác, Âm Linh Giáo giáo chủ vì là thần vực, Thiên Thi Tông tông chủ, trước đây không lâu còn ở Vẫn Tinh chi địa hiển hiện quá, chém giết tạp địch đại quân, cách bước vào thần vực chỉ cách xa một bước, Bàn Xích Thành, vì là Ngũ Hành Tông phản bội. Từng đánh giết liệt diễm thần nữ Lâu Hồng Yên, cướp giật Viêm Long Khải, lôi ma, là thế gian hết thảy tu luyện lôi điện pháp quyết, bất luận người, cũng hoặc là linh thú ác mộng, không có chết quá một lần trước, ở nhân tộc các đại vực giới bên trong, hung danh hiển hách, đám người kia vật, đều là cùng hung cực ác hạng người, hoặc là thực lực cường hãn, hoặc là tiềm lực to lớn, lai lịch kinh người, nếu như thật sự có một thế lực, có thể đem nhiều như vậy hung nhân tụ tập lên, trộn lẫn thành một. Nên là đáng sợ dường nào sự tình, Bàn Xích Thành nói rồi, cái kia thế lực cường hãn, vượt quá ta dự liệu. Nhân tộc hiện nay tứ đại cổ lão tông môn, bất kỳ bên nào, đều không thể cùng cái kia thế lực so với. Lôi ma lại nói, cái gì? Triệu Sơn Lăng đều chấn kinh rồi, ngươi là nói, thực lực của bọn họ, vượt quá ta dự liệu. vượt qua tứ đại cổ lão tông môn bất luận cái nào. Hừng, hắn là như thế cùng ta nói. Viên Cửu Xuyên gật đầu, trong bọn họ thần vực giả, không thể so bất kỳ một tông ít, nanh vuốt trải rộng nhân tộc vực giới thiên địa, thậm chí, liền dị tộc một ít khu vực, đều có bọn họ người, dị tộc. Nhiếp Thiên kinh hãi, không sai, có rất nhiều dị tộc, thí dụ như tà minh, yêu ma loại hình, ở trong tộc phạm vào sai lầm lớn giả, cũng ở tại bọn hắn chiêu mộ dưới, trở thành bọn họ ở trong một phần tử. Lôi Ma giải thích, Bàn Xích Thành nói cho ta những này, chính là hy vọng ta có thể trở thành là bọn họ một phần tử, mà ta cũng đồng ý, gần đây liền chuẩn bị cùng người bên kia tiếp xúc, người bên kia, ở nơi nào? Tiếp xúc điểm, cũng là hư không loạn lưu địa. Triệu Sơn Lăng hỏi dò, Bàn Xích Thành, bây giờ nằm ở cảnh giới gì? Diếp Thiên cũng hỏi, Bàn Xích Thành cảnh giới, đã là thánh vực trung kỳ. Viên Cửu Xuyên đáp lại, hắn nói tiếp xúc người, tiếp xúc điểm, đều ở hư không loạn lưu địa. Mấy câu nói nghe xong, Nhiếp Thiên chờ người toàn bộ trầm mặt. Cái này tiềm tàng với chỗ tối, hội tụ Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, còn có rất nhiều tà môn ma đạo thế lực, vẻn vẹn hiển lộ ở bên ngoài một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền đầy đủ đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.